Truyền nhân của thần y tái thế. Chương 457, những chuyện này đều là chủ ý của Ngô Phi Điệp. Góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Nhớ đọc truyện trên truyện88.net để ủng hộ team nha. Bạn đang đọc truyện trên truyện88.net, vẻ mặt của Hoàng Vũ thay đổi rõ rệt. Anh ta kêu lên, ông Phương, tôi bị oan, những chuyện này thật sự không liên quan gì đến chúng tôi. Ông ba nhà họ Phương đi tới gần anh ta, tát vào mặt anh ta hai cái đau điếng, tức giận nói, mày cũng bị oan, con nhỏ kia cũng bị oan. Chết tiệt, Phương Dung nhà tao thì không bị oan sao? Ban đầu nó nói với người nhà nó sẽ đi ăn tối với bạn bè vào buổi tối. Kết quả, hiện tại nó đã mất đi mấy ngón tay. Hơn nữa vị trí người thừa kế cũng không còn. Khoản nợ này tính như thế nào? Anh cả của tạo có tấm lòng nhân hậu. Chỉ cắt đứt một chân một tay của chúng mày là cái giá quá rẻ cho chúng mày rồi. Nếu đổi lại là tạo, với tính khí của tạo, tạo đã băm băm chúng mày ném cho chó ăn rồi. Lại đây, kéo chúng xuống cho tôi. Bạn đang đọc truyện trên truyện88.net. Vài người của nhà họ Phương vội vàng chạy tới, chuẩn bị kéo Hoàng Vũ đi. Hoàng Vũ hoảng sợ, nắm lấy chân ông ba nhà họ Phương, run giọng nói, ông ba, chuyện này thực sự không phải do chúng tôi. Chuyện này, tất cả đều là chủ ý của con nhỏ thổi tha Ngô. Bạn đang đọc truyện trên truyện88.net, Phi Điệp kia, chúng tôi cũng bị cô ta lừa gạt. Chúng tôi cũng là nạn nhân. Ngô Phi Điệp sắc mặt thay đổi đáng kể. Hoàng Vũ ngay lập tức thủ nhận là do cô ta làm. Ông ba, đừng nghe những lời vô nghĩa của anh ta. Người gọi cậu Phương chính là anh ta. Chuyện này liên quan gì đến tôi? Anh ta chỉ muốn hãm hại tôi. Cập nhật nhanh nhất trên truyện88.net. Bạn đang đọc truyện trên truyện88.net. Ngô Phi Điệp vội vàng kêu lên. Ông ba nhà họ Phương liếc nhìn Ngô Phi Điệp, sau đó nhìn Hoàng Vũ, mày đã nghe chưa, người ta nói, mày đang nói nhảm, là đang muốn hãm hại cô ta. Chấm, bạn đang đọc truyện trên truyện88.net, Hoàng Vũ lập tức khó chịu và chửi rủa. Ngô Phi Điệp, con khốn nạn, mẹ kiếp mày dám làm không dám nhận sao? Chuyện tối nay đều là chủ ý của mày, giờ muốn phủ nhận sao? Mẹ kiếp, mày là một con nhỏ khốn kiếp, muốn đối phó Hứa Thanh Mây và Lâm Mạc Huy, nên mới nhờ bọn tao câu dẫn cậu Phương qua đây. Ông ba, ông Phương, mong hai người minh xét, cậu Phương đúng là đã được chúng tôi gọi đến, nhưng chuyện này đều là chủ ý của con nhỏ khốn nạn Ngô Phi Điệp đó. Ông ba, ông nghĩ xem, nếu không có cô ta, chúng tôi làm sao biết được Hứa Thanh Mây sẽ ở đó. Ông ba nhà họ Phương chế nhạo liếc nhìn hai người đàn ông kia. Hai người nghĩ sao? Hai người lập tức nói. Ông ba, chúng tôi làm chứng cho Hoàng Vũ. Đây quả thực là ý đồ của Ngô Phi Điệp. Chúng tôi vẫn còn giữ các tin nhắn mà Ngô Phi Điệp đã gửi cho chúng tôi trên điện thoại di động của chúng tôi. Đây, đây là tất cả bằng chứng. Ông ba, ông có tin hay không thì tự mình xem đi. Bạn đang đọc truyện trên truyện88.net, sắc mặt của Ngô Phi Điệp đột nhiên trở nên tê liệt. Cô ta đã gửi một tin nhắn văn bản cho ba người họ để hẹn gặp họ. Nhớ đọc truyện trên truyện88.net để ủng hộ team nha. Cô ta không ngờ rằng những tin nhắn văn bản này cuối cùng lại trở thành bằng chứng không thể chối cãi. Bạn đang đọc truyện trên truyện88.net. Ông ba nhà họ Phương lấy điện thoại ra xem lại, trên mặt bỗng đầy tức giận, Ngô Phi Điệp, cậu còn có thể nói cái gì nữa đây? Ngô Phi Điệp sắc mặt tái nhợt, nghiến răng nghiến lợi nói, Hoàng Vũ run rẩy, ông Phương, ông ba, hai người đều đã nhìn thấy đó, đây đều là chủ ý của Ngô Phi Điệp, một con chó cái, chuyện này thực sự không liên quan gì đến chúng tôi, xin hãy ông minh xét, xin hãy tha cho chúng tôi đi. Phương Ngọc Đức mỉm cười ngồi trở lại ghế. Ô, không ngờ cô gái nhỏ này có đầu óc rất linh hoạt. Lại còn biết mượn dao giết người. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88, nét, ông ba nhà họ Phương tức giận nói. Anh, giờ chúng ta tính sao? Vì con nhỏ khốn nạn này mà nhà họ Phương chúng ta mất hết thể diện. Tư cách người thừa kế của Phương Dung cũng đã bị tước đoạt. Đây chỉ đơn giản là sự xấu hổ đối với gia tộc Phương của chúng ta sao? Hay là chặt con chó cái này băm cho chó ăn? Ngô Phi Điệp gần như sắp tè ra quần vì sợ hãi. Đây là nhà của nhà họ Phương. Cô ta không nghi ngờ gì rằng nhà họ Phương sẽ dám làm điều này. Phương Ngọc Đức xua tay nói. Ông ba, cô ấy chỉ là một đứa nhỏ. Ông dọa đứa nhỏ đó làm gì chứ? Nào, nhường ghế cho cô ấy. Ngồi xuống nói chuyện, ngồi xuống nói chuyện. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88. Nét, truyện 88, nét trang web cập nhật nhanh nhất. Cách chương.